Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1561, Cửu Thiên Linh Tủy Dịch. Đại Nhị Đoá Niếp Đinh trước tiên đem điều này trong lúc vô tình nghe được tin tức. Cẩn thận từng ly từng tí tránh Lăng Vương Kha nói cho Diệp Chân. Không không nói, cái đó Phúc Công Công tuyệt đối là lão giang hồ. Thật là cẩn thận đáo rồi cực hạn, ở bày ra nặng hơn đề phòng cùng Si Jun kết giới, đồng thời phát ra thần niệm bảo vệ dưới tình huống, còn dùng thần hồn truyền âm. Gần phần này cẩn thận tinh thần sức lực, cũng đủ để cho Diệp Chân đối với người này vô cùng e dè. Diệp Chân đang suy nghĩ một chuyện, này Nguyên Hồng Ưng không biết lai lịch gì. Sau lưng lại có một vị đạo cảnh cường giả như nô như người hầu đi theo. Như vậy, cái đó Phúc Công Công trong miệng chủ nhân, sẽ là bực nào dạng tồn tại có thể làm cho đạo cảnh cường giả khuất thân làm nô tồn tại. Tuyệt đối không đơn giản, không đủ nhất, kia Nguyên Hồng Ưng cha, chỉ sợ cũng đạo cảnh cường giả đỉnh cao, mà đạo cảnh cường giả đỉnh cao. Là Nguyên Hồng Ưng an bài tăng thực lực lên thật tốt chỗ đi. Vậy thì tuyệt đối là tăng thực lực lên một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bất kỳ một cái nào cha, sợ cũng sẽ đem tốt nhất đồ vật cho mình hài tử đi. Một điểm này, vừa chính là đạo cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ đi như vậy. Diệp Chân có hay không cái đó khả năng nhãn châu xoay động. Diệp Chân thì có pháp. Đại Nhĩ Đoá, những ngày qua hao chút tâm tư, thật tốt nghe lén Nguyên Hồng Ưng bọn họ chiều hướng, nếu là bọn họ rời đi ngũ tiên đảo lời nói, trước tiên cho ta biết, người thiên phú thần thông nếu có thể truy lùng thượng, liền tận lực truy lùng bọn họ hình tích, Diệp Chân giao phó đạo, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh gật đầu một cái. Giống như hồn quy thiên ngoại một dạng lần nữa thi triển cái kia độc nhất thiên phú thần thông. Nghe lên bốn phương tám hướng thanh âm tới. Liền lúc này công phu. Món đó cầm Diệp Chân cái này mười lôi lôi vương làm quảng cáo chính dương thần lôi. Đã vỗ ra 37 vạn đô la linh thạch thượng phẩm giá cao. Dưới tình huống bình thường. Giống như chính dương thần lôi như vậy thần thông pháp môn. 200.000 khối linh thạch thượng phẩm liền đính thiên, này ngũ tiên đường quảng cáo sách lược, hay lại là rất hữu hiệu. Theo chuyện thứ nhất vật đấu giá đồng ý, đấu giá tiết tấu bị mang theo đứng lên, một món lại một cái đấu giá phẩm bị cao thủ dùng đại pháp tay huyền không nhiếp tới đấu giá trong. Lầu vô ích đại đường, xoay tròn một vòng hướng mọi người biểu diễn đồng thời. Đấu giá sư thật nhanh giới thiệu đấu giá phẩm lai lịch, giá trị, sau đó là đợt sóng một loại tăng giá thanh âm. Nói thật, này ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội, bảo bối tốt thật rất nhiều, đủ loại hiếm thấy thần thông bí pháp, đan dược, thiên tài địa bảo, hiếm quý linh bảo loại không cùng tần suất, để cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt. Hiện trường đấu giá nửa đoạn trước, thứ tốt không ít, nhưng là để cho Diệp Chân rất vỗ xuống bảo bối lại không mấy cái. Đến lúc đó Lăng Vương Kha, xuất thủ chụp chừng mấy dạng bảo bối. Bất quá, chung quy tiêu phí vẫn không có vượt qua 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Phía dưới đem đấu giá 5 tổ đan dược. Này 5 tổ đan dược, tất cả đều là do thiên miếu xanh lê dân đỉnh cửa ra thông thần giúp thánh đan. Phẩm chất có thể bảo đảm, thông thần giúp thánh đan hiệu quả, không cần ta nói nhiều. Các vị đang ngồi ở đây, hẳn không có không hiểu, đó chính là thông thần cảnh võ giả sau khi uống. Có thể trực tiếp tăng lên nhất trọng tu vi, nhỏ thì tiết kiệm 3 năm rưỡi khổ tu thời gian, lâu thì tiết kiệm vài chục năm thời gian tu luyện, giá trị các vị lại quá là rõ ràng. Hơn nữa, xuất hiện ở chúng ta ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội này 15 viên thông thần giúp thánh đan, chính là thiên miếu xanh lê dân đỉnh 1 năm chung quy sản xuất 2 thành. 2 thành mấy con số này không nhiều, nhưng là thiên miếu sản xuất đan dược, có thể truyền lưu bên ngoài số lượng cũng không nhiều. Tin tưởng chư vị đều biết này thông thần giúp thánh đan giá trị. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Thông thần giúp thánh đan. Giá khởi đầu 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm một viên. Mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Bây giờ bắt đầu tổ thứ nhất đấu giá. Theo đấu giá sư thanh âm vang lên. Diệp Chân đem linh lực vận chuyển vào trước mặt đấu giá khí. Bắt đầu kịch liệt đấu giá. Này thông thần giúp thánh đan giá cả. Rất nhanh thì tiêu thăng đến 300,000 khối linh thạch thượng phẩm một tổ. Cuối cùng, Diệp Chân lấy 46 vạn đô la linh thạch thượng phẩm giá cả. Hơi có chút chật vật bắt lại tổ thứ nhất. Diệp Chân bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Đối với cái này loại có thể tiết kiệm thời gian tu luyện vật. Diệp Chân là trí ở tất. Rất nhanh, Diệp Chân lại tham dự vào tổ thứ hai thông thần giúp thánh đan đấu giá bên trong. Có Diệp Chân tìm hiểu. Này đợt thứ hai đấu giá càng kịch liệt, ngắn ngủi trăm hơi thở công phu, đấu giá giới lại bị đẩy cao đến 51 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ngươi không phải là có ưu tiên đấu giá quyền sao? Thật ra thì ngươi chỉ cần công khai sử dụng ưu tiên đấu giá quyền, sẽ không có người cùng ngươi cạnh tranh tổ này thông thần giúp thánh đan rồi. Ngươi ít nhất có thể tiết kiệm 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm. Một bên Lăng Vương Kha đề nghị, Diệp Chân có chút dương thủ. Ta đây cái 10 lôi lôi vương cạnh tranh tới ưu tiên đấu giá quyền. Cũng chỉ giá trị 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm sao, vậy cũng là đồ tốt. Ở thời khắc mấu chốt lấy ra dùng, tranh đoạt điểm này đan dược. Còn dùng không tới, cũng quá lãng phí, Diệp Chân nói, nhìn tiểu tử ngươi nói dễ dàng. Rất nhiều võ giả đao kiếm đổ máu đến mấy năm, cũng không trông thấy có thể để giành được 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm. Lăng Vương Kha nói, cho nên, ta là 10 lôi lôi vương, bọn họ không phải là. Diệp Chân một câu nói, liền đem Lăng Vương Kha trực tiếp nghẹt gần chết, lật nửa ngày xem thường mới nói, tiểu tử, ở nơi này đấu giá chàng thượng, có lúc. Tuy nói là 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm, chính là 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm, cũng tuyệt đối có thể để cho ngươi cùng chọn chúng bảo bối lỡ mất dịp may. Ở trên người của ta, sẽ không, người tuổi trẻ quá mức tự tin, không phải là cái gì chuyện tốt, đây không phải là tự tin, đây là sức lực, Diệp Chân nói, hai nhân khẩu giác bên trong. Lăng Vương Kha là một chút thượng phong cũng không có chiếm thượng. Cuối cùng, Diệp Chân lấy 53 vạn đô la linh thạch thượng phẩm bắt lại tổ thứ hai thông thần giúp thánh đan. Không ra Diệp Chân dự liệu, bởi vì Diệp Chân một người độc chiếm hai tổ thông thần giúp thánh đan. Cho nên này phía sau ba tổ thông thần giúp thánh đan. Tranh đoạt vô cùng kịch liệt, tổ năm giá cả. Thậm chí trương lên đến 64 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Để cho Diệp Chân trá lưỡi không dứt. Thật ra thì theo như Diệp Chân pháp, này năm tổ thông thần giúp thánh đan toàn bộ bắt lại. Đó mới tốt, nhưng là, ở nơi này hàng năm đấu giá đại hội chỉ tiến hành được cắt đứt lúc. Liền tiêu hết gần nửa linh thạch, kia tuyệt đối không phải một cái sáng suốt pháp. Thông thần giúp thánh đan sau khi đấu giá sư nhấc lên ba đấu giá đan dược đợt sóng. Đủ loại tăng cao tu vi đan dược, luyện thể đan dược, sửa luyện linh thể đan dược, tăng lên thần hồn tu là đan dược. Không cùng tần suất, đấu giá chàng hỏa rối tinh rối mù. Diệp Chân vốn chụp mấy viên tăng lên thần hồn tu là đan dược. Nhưng ở đại khái lên tháo qua sau. Diệp Chân phát hiện những thứ kia tăng lên thần hồn tu là đan dược. Hiệu quả rất bình thường. So với hắn ở thượng cổ ma thần điện dùng để tăng lên thần hồn là ma linh u hồn kém xa. Thà hoa giá cao mua những đan dược này. Còn không bằng quay về đến thượng cổ ma thần điện số lớn luyện hóa lại nhiều chút ma linh u hồn. Tăng lên thần hồn tu là đây. Về phần khác những thứ kia luyện thể đan dược. Bảo mệnh đan thuốc, Diệp Chân đều không thể nào thiếu. Khoảng thời gian này chiết ở Diệp Chân trong tay giới vương cảnh cường giả có thể có không ít. Bọn họ bên trong chiếc nhẫn chữ vật bộ bảo bối ít hơn nữa. Cũng đều có mấy viên bảo vệ tánh mạng dùng đan dược. Phương diện kia thu hoạch cũng không phải là ít. Chư vị khách quý, phía dưới đấu giá đúng là đan dược bên trong cao cấp nhất thiên tài địa bảo. Coi như là lần này hàng năm đấu giá đại hội trung tràng áp trục vật. Chư vị mời xem, đang khi nói chuyện, đấu giá trong cao ốc vô ích đại sảnh người. Liền trống rỗng xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái xuyên thấu qua minh ngọc bình. Trong bình ngọc lưu động một đoàn ngũ quang thập sắc chất lỏng. Nhìn qua hết sức huyền bí, không đợi đấu giá sư giới thiệu. Một bên Lăng Vương Kha sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Cửu Thiên Linh Tủy đêm năm nay còn có thứ đồ tốt này. Tới giá trị, chuyến này hàng năm đấu giá đại hội tới giá trị a. Cho ta đấu giá khí, ta muốn đấu giá. Lăng Vương Kha một cái đã bắt hướng đấu giá khí. Lăng Vương Kha động tác nhanh, Diệp Chân động tác nhưng là không chậm chút nào. Nghe được Cửu Thiên Linh Tủy dịch này năm chữ thời điểm, Diệp Chân một cái tay liền chợt ấn vào đấu giá khí bên trên. Lăng Vương Kha trợn tròn đôi mắt thời điểm, Diệp Chân mới khoan thai nói, gấp cái gì, đồ chơi này ta cũng phải đấu giá. Cùng một giây, trên đài đấu giá, đấu giá sư đã mặt mày hớn hở nói về này Cửu Thiên Linh Tủy dịch lai lịch cùng tác dụng. Không hoàn còn tiếp tương đương mũ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.